Magician trong thế giới comic, chương 251, cũng còn tốt năm đó có bệ cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiên cứu cần kinh phí là sự thực thế nhưng Noe nghiên cứu tự học căn bản không tốn tiền gì chứ. Không nói những thứ khác, hắn nghiên cứu tư liệu cơ bản đều là hệ thống cho hắn, có thể nói tiêu hao to lớn nhất địa phương đã cho Noe bớt đi. Coi như là mua long sau đó làm thí nghiệm, cái giá này cũng ở Ferran tiên sinh dưới sự giúp đỡ, trên căn bản không tốn bao nhiêu. Thế nhưng những chuyện này Dumbledore bọn họ cũng không biết, bọn họ biết đến tình huống là Noe chính đang làm một cái phép thuật nghiên cứu. Dumbledore còn thân hơn mắt thấy đến Noe quay về một cái hon teo mở ruột thùng bụng, cầm bên trong bộ phận đang nghiên cứu cũng ghi chép báo cáo. Vì lẽ đó Dumbledore đối với này thâm tin không nghi ngờ, hắn suy tư một chút mở miệng hỏi. Cần có muốn hay không bộ phép thuật ra tiền giúp đỡ pháp thuật của ngươi nghiên cứu hạng mục? Bộ phép thuật bỏ vốn chống đỡ, này có thể so với Noe chính mình chạy đi làm ăn muốn đơn giản hơn nữa, thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa Dumbledore cũng tin tưởng bộ phép thuật bên trong những người có tiền kia người, bọn họ khi nghe đến cùng thánh điện người thủ hộ hợp tác hạng mục nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, đồng thời vui vẻ mở ra ví tiền của chính mình. Không nói những thứ khác, ở đây không ít bộ phép thuật công nhân viên đã nóng lòng muốn thử. Có điều rất đáng tiếc, Noe xem ra như là suy tư một chút sau, liền lắc lắc đầu biểu thị từ chối, điều này làm cho ở đây rất nhiều bộ phép thuật công nhân viên cảm giác được một ít thất vọng. Không cần, giáo sư, bộ phép thuật tiền nên dùng ở thích hợp nhất địa phương, hơn nữa ta cùng chắc suy nghĩ hạng mục nếu như thành công, nói không chắc còn có thể tăng cường bộ phép thuật thu thuế đây. Noe theo tay cầm lên một nhánh đựng rượu ngon ly cao cổ cười nói. Như vậy phải không? Dumbledore gật gật đầu, sau đó mới tò mò hỏi. Có thể nói một chút xem là cái gì hạng mục sao? Không biết Dumbledore giáo sư không có không phát hiện, tuy rằng phép thuật giới đã cơ bản bắt đầu sử dụng máy vi tính, điện thoại di động những thứ đồ này, đồng thời còn để mạng lưới bao trùm ở toàn bộ phép thuật giới, thế nhưng chúng ta nơi này đi không có bất kỳ xã giao sản phẩm. Xã giao sản phẩm cái từ này là một cái phi thường xa lạ từ ngữ, đừng nói Dumbledore bọn họ cả đời này sinh sống ở phép thuật giới người. Liền ngay cả chắc vị này từ nhỏ đã ở người bình thường thế giới lớn lên người, đều không có như vậy một cái tỉ mỉ khái niệm. Thế nhưng theo Noe một phen sau khi giải thích, bọn họ bỗng nhiên có chút rõ ràng cái này xã giao sản phẩm đến cùng là thứ đồ gì. Đơn giản tôi nói, Noe trong miệng xã giao sản phẩm chính là thông qua mạng lưới đến thực hiện này một mực phần mềm chính là xã giao phần mềm. Mạng lưới đã ở phép thuật giới toàn diện trải ra, hầu như mỗi một cái ma pháp sư đều nắm giữ chính mình máy vi tính cùng điện thoại di động. Hogwarts ngoại trừ, nơi đó từ trường quá mạnh mẽ phô không đi vào. Nhưng là nói thật sự tiền điện thoại đồ chơi này vẫn là thật quý, còn có điện thoại di động đồ chơi này cũng không phải ai đều sẽ đi mua. Hơn nữa có lúc người cần muốn liên lạc với người đang bề bộn, người không gọi được điện thoại, này đều là một ít rất chuyện lúng túng. Cho tới viết tin, tuy rằng đồ chơi này còn có một chút ma pháp sư bảo lưu này một truyền thống, thế nhưng đưa tin cú mèo đều chưa chắc đồng ý giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa địa phương xa một chút thời điểm, những này mặt tròn ra hỏa đều sẽ nghiêng đầu trợn mắt lên nhìn ngươi. Hơn nữa đưa tin thời gian cũng sẽ rất dài, thường thường một chuyện cần 1-2 tuần mới có thể thảo luận xong. Noe còn nghe nói qua có một cái ma pháp sư viết tin cho người nhà của hắn, kết quả cú mèo lúc trở lại mang đến một đài điện thoại di động thật một tấm sách hướng dẫn sử dụng. Có thể nói, Noe cùng chắc muốn làm cho xã giao sản phẩm ở một mức độ rất lớn tăng cường ma pháp sư trong lúc đó liên hệ. Hơn nữa Noe còn cường điệu một chuyện, xã giao sản phẩm sẽ là một cái càng to lớn hơn giao lưu bình đài, để ma pháp sư chống trải chính mình vòng xã giao. Các ma pháp sư ngoại trừ có thể cùng chính mình thân bằng bạn tốt càng thêm thuận tiện liên hệ ở ngoài, nó còn có thể để chúng ta quen biết càng nhiều cùng chung chí hướng người. Hơn nữa còn có thể sản gặp phải càng nhiều chuyện hơn ở trong, tỉ như bộ phép thuật phát biểu công bố một số công khai kế hoạch mà các ma pháp sư cũng có thể ở một số bình đài phát biểu chính mình ý kiến. Có thể nói đồ chơi này nếu như thật làm ra đến, không chỉ có thể tăng cường ma pháp sư trong lúc đó liên hệ, hướng về đại nói còn có thể mở rộng đến quốc gia khác bộ phép thuật. Như vậy có thể để cho thế giới phép thuật trở nên càng thêm chặt chẽ, mặc dù nói gặp có một số vấn đề tỉ như có nhiều chỗ còn đang làm thuần huyết trí thượng thế nhưng đồ chơi này lại không phải là không thể bị che đậy đi không phải sao. Cũng thật là, một cái vĩ đại ý nghĩ đây. Dumbledore mím mím miệng, hắn phát hiện mình tựa hồ cũng bị chấn kinh rồi. Mà người khác bộ phép thuật thành viên tựa hồ cũng kém nhiều, hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu như đồ chơi này thật sự đi ra, đến cùng đối với toàn bộ thế giới phép thuật có chỗ tốt lớn bao nhiêu. cho tới Noe bọn họ làm sao kiếm tiền. Vậy thì không cần bọn họ cân nhắc, dù cho là bọn họ những phép thuật này bộ thành viên tập thể đề nghị toàn tư chống đỡ cũng có thể. Nói thật sự, càng là cái kia mở một số bình đài để ma pháp sư phát biểu chính mình ý kiến. Nói thật sự, chỉ cần hơi hơi dẫn dắt một hồi, là có thể làm rất nhiều người lý giải cùng chống đỡ bộ phép thuật quyết định, này hoàn toàn có thể nói là dư luận hướng phát triển khống chế A, đến thời điểm e sợ Daily Profit đều muốn lui ra vũ đài lịch sử. Hermione cũng là sững sờ nhìn Noe, nàng cũng không ngờ tới Noe lại gặp nghĩ ra như vậy một cái phương pháp. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng Noe rốt cuộc muốn làm sao kiếm tiền, thế nhưng không thể không nói Noe ý nghĩ này vẫn đúng là có thể để cho phép thuật giới trở nên càng thêm chặt chẽ đây. À, đúng rồi, đây chỉ là bên trong một ý nghĩ, hơn nữa đồ chơi này nghiên cứu phát minh hẳn là xếp hạng nghiên cứu danh sách sau khi. Có điều ta còn có một chút ý tưởng khác nên không cần tốn quá nhiều thời gian là có thể hoàn thành. Noe nhìn vẻ mặt của bọn họ, liền biết chuyện này cơ bản không thành vấn đề. Có thể đem nước Anh phép thuật giới liên hệ càng thêm chặt chẽ, thậm chí nói không chắc sau đó toàn thế giới phép thuật giới liên hệ đều sẽ càng thêm chặt chẽ. Sao có thể có chuyện đó gặp để bọn họ không có hứng thú đây? Coi như bất hòa quốc gia khác bộ phép thuật có liên hệ gì, chỉ cần Noe cùng bọn họ gia tăng hợp tác là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này xã giao sản phẩm là một cái rất có ý nghĩa đồ vật, nếu như ngươi có khó khăn gì có thể bất cứ lúc nào tìm bộ phép thuật. Dumbledore gật gật đầu, mặc dù có chút thất vọng đồ chơi này không thể như vậy mau ra đây, có điều hắn vẫn là hết sức chống đỡ. Cảm tạ ngươi, Dumbledore giáo sư. Noe gật gật đầu, cho tới một cái khác kế hoạch, ngài biết điện ảnh vật này sao? Điện ảnh, Dumbledore ngẩn người một chút, sau đó có chút do dự hỏi. Chính là cái kia ở rạp hát mọi người cùng nhau quan sát tiết mục TV. Được rồi, Dumbledore đối với đồ chơi này lý giải tựa hồ có hơi sai lệch đây. Có điều nói đến cũng gần như, chỉ là biểu đạt ra đến dáng vẻ không giống nhau lắm thôi. Nói thật sự điện ảnh thật ngoạn ý xác thực rất kiếm tiền, càng là ở phép thuật giới nơi này. Đầu tiên, không có nhiều như vậy lung ta lung tung chi phí cần hoa, diễn viên cái gì hoàn toàn có thể để cho những đám ma pháp sư này đi tham gia. Như vậy lời nói, cái gì đặc hiệu a các loại lung ta lung tung tiền đều không cần thiết đang làm, nhiều nhất chính là điều dưới quang hiệu quả liền xong việc. Hơn nữa quay chụp điện ảnh còn có thể kiếm tiền đây, tỉ như ở trong phim ảnh xen vào một ít quảng cáo, như vậy tuyệt đối có thể kiếm được một bút không nhỏ số tiền. Phép thuật giới không có điện ảnh, mà pháp sư tuy rằng cùng người bình thường thế giới câu thông biến hơn nhiều thế nhưng bọn họ vẫn là không gặp qua độ dung hợp đi vào. Coi như là ở mức độ hòa hợp cao nhất nước Mỹ phép thuật giới, bọn họ như thế rất nhiều ma pháp sư cả đời đều không có tiến vào nhớ chuyện xưa Việt, không có sử dụng tới mạng lưới đây. Vì lẽ đó điện ảnh kiếm tiền, Noe tự tin vẫn là rất đủ, hơn nữa Noe còn có một cặp ác thú vị ở bên trong đây, Harry Potter đã bị ta quấy tung, cái kia là không phải có thể đem nguyên tác đánh ra đến cho mới tới tiểu tử nhìn. Hoặc là, người đột biến cũng triệt để rời đi người bình thường thế giới, như vậy đem X-Men cũng biết đi ra. Tương lai lời nói, là không phải có thể đến một phát Marvel vũ trụ nguyên tác. Ngạch coi như không có cũng có thể tới một phát DC vũ trụ liên hoan phim à, Marvel vũ trụ điện ảnh tựa hồ có hơi phiền phức bởi vì vạn nhất Noe làm quá mức chỉ sợ cũng dễ dàng gặp sự cố. Hơn nữa hiện tại Iron Man đều còn chưa có đi ra, vỗ cũng là làm việc huống hồ Noe cũng không có ý định như vậy đã sớm làm ra những đồ chơi này. Còn không bằng làm một ít tích hợp các ma pháp sư quan sát đồ đâu. Liền tỉ như Harry Potter cái này series chính truyện tốt phát triển ngay ở Hogwarts mà khi lúc cũng đúng là Voldemort thống trị thời kỳ. Coi như Noe thay đổi một chút đem ở trong đó nhân vật chính đổi thành chính mình cũng không phải không được a quá mức liền giảng giải một cái chính mình không có gặp phải thượng cổ tôn giả cố sự chứ. Cùng Dumbledore bàn luận xong xuôi những chuyện này sau khi Noe cũng cảm giác đặc biệt ung dung. Tuy rằng nghiêm ngặt nói đến tương lai mình mấy năm sự tình e sợ gặp nhiều vô số thế nhưng suy nghĩ một chút hiện tại vừa vặn là một cái trống rỗng kỳ. Không thừa dịp hiện tại thu gặt chính mình trước đây gieo xuống trái cây thuận tiện đang tiến hành một phen tân bố trí, vậy thì thật sự không tốt lắm. Bộ phép thuật tiệc tối vẫn mở đến khoảng chừng 10 giờ tối mới kết thúc, Noe cũng là đại khái ở thời gian này điểm mới rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã cùng Dumbledore giao lưu đủ hơn nhiều, mà Dumbledore cũng đưa ra để Noe thỏa mãn đáp án. Sẽ dốc toàn lực chống đỡ Noe. Nói thật sự, nếu như hai chuyện này thành công, có thể tưởng tượng Noe sau đó gặp có cỡ nào giàu có. Là một người ma pháp sư càng là loại kia làm thí nghiệm nghiên cứu ma pháp sư, vẫn đúng là không thể rời bỏ tiền đây. Coi như không nói tiền, có những ngày lung ta lung tung xã giao công cụ, chỉ ít các ma pháp sư quan hệ gặp trở nên càng thêm chặt chẽ không phải sao? Nói không chắc sau đó học viện phép thuật chiêu sinh thời điểm xuất hiện ở không còn là một con chỉ ngây ngốc cú mèo đứng ở ngươi bể cửa sổ, mà là điện thoại di động ngươi bên trong bỗng nhiên tiếp thu được một cái thần bí tin tức mà cái tin này chỉ có ngươi mới có thể thấy được đây. Noe sờ sờ cằm của chính mình, nhớ lại hơn 10 năm trước một con đần độn ra hỏa dừng lại ở gian phòng của mình bể cửa sổ dáng vẻ, Noe không tự chủ nở nụ cười. Bất chi bất giác, hắn đã học tập hơn 10 năm phép thuật, nếu như hơn nữa hệ thống không gian, hắn học tập phép thuật thời gian còn muốn tăng gấp đôi đây. Thời gian, trải qua thật là nhanh a, hiện tại Noe đã từ một cái trong cơ thể chỉ có ma lực ở sao động thế nhưng cái gì đều làm không được ra hỏa, biến thành một cái chỉ cách xa một bước liền trở thành cấp cao ma pháp sư tồn tại. Đáng tiếc Noe còn không cảm khái bao lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ai, nếu như lúc đó gian phòng của ta không có bệ cửa sổ, cái kia con kia cú mèo muốn bay đến nơi nào, cách chương.